Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 79, niềm vui ngoài ý muốn. Mắt thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tức sắp rời đi, Sesshomaru khuôn mặt vẫn là treo một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, ở Ngọc Hoàng Đại Đế đi không lâu sau, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm ở Sesshomaru trong đầu vang lên. Sesshomaru, trẫm làm cho Quá Lão Quân xử trí ngươi, ý ở đúc luyện ngươi, cho nên vô luận nói như thế nào ngươi cũng muốn chịu đựng được. Ngược lại lúc Hậu Thái Lão Quân không có cách nào, sẽ gặp tế xuất bát quái lô, ngươi liền mượn bát quái lô rèn luyện tự thân. Sesshomaru chân mày cau lại, thần thức truyền âm cho Ngọc Hoàng Đại Đế, thanh âm băng lãnh, Tử Hà, đại ca của ta đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi cho là chúng ta còn có cần thiết hợp tác sao? Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng hắn chẳng qua là muốn làm chính mình tranh thủ càng nhiều hơn quyền lợi mà thôi. Nếu người thân nhất người đều đã chết, như vậy cũng là chuyện vô bổ, không bằng mượn cơ hội làm bản thân lớn mạnh, sau này làm tiếp báo thù dự định. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lần nữa ở Sesshomaru trong đầu vang lên. Ha ha, ngươi cho rằng, ta nếu là không có ngươi sẽ cùng ta hợp tác nắm chặt. Ta còn sẽ nói những thứ này sao? Trong giọng nói tràn đầy trêu tức, ngươi có ý tứ. Sesshomaru thanh âm rũ phát băng lãnh, chu vi cũng bắt đầu bị lạnh như băng sát khí bao phủ. Nhưng vào lúc này, Quá Lão Quân phát hiện Sesshomaru dị thường, suy cười một tiếng, đi nhanh đi tới Sesshomaru trước người, cười lạnh nói, làm sao, đại thánh, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lúc đầu hắn cảm giác được Sesshomaru sát khí lúc, bao nhiêu còn có chút sợ, thế nhưng nhớ tới ràng buộc Sesshomaru chính là cửu thiên huyền thiết, thế gian kiên cố nhất vật. Coi như là thánh nhân tới, cũng đừng nghĩ đơn giản tránh thoát. Sesshomaru khinh thường nhìn Quá Lão Quân. Chỉ ngươi, xứng sao, ngươi, ở trước cống chúng chi. Bị Sesshomaru làm nhục như vậy, Quá Lão Quân nhất thời một tấm mặt mò này chọc tức đỏ bừng. Một tay chỉ Sesshomaru, nửa ngày dĩ nhiên nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Có chiêu số gì liền khiến cho qua đây a? Sesshomaru miệng không lưu tình chút nào, hung hăng mắng, được. Quá Lão Quân hít sâu một hơi, hận hận nhìn Sesshomaru liếc mắt, chợt vung tay phải lên. Chỉ thấy một gã người xuyên hỏa trường bào màu đỏ lão đầu chậm rãi từ thần tiên trong đội nhóm đi ra. Mái tóc màu đỏ rực, ngay cả khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Chỉ thấy hắn đi tới Quá Lão Quân bên cạnh, sâu đậm bái một cái, cung kính nói, Hỏa Đức Tinh Quân bái kiến Lão Quân. Đối với Quá Lão Quân, hắn vẫn ôm kính quý tâm tính. Quá Lão Quân ở thiên đình địa vị cao cả, căn bản cũng không phải là hắn loại này tiểu thần tiên có thể được tội. Ôi chao, Tinh Quân nhanh đứng dậy nhanh, đây thật là triết sát Lão Phu. Quá Lão Quân vội vàng đem Hỏa Đức Tinh Quân nâng dậy. Hỏa Đức Tinh Quân chỉ cảm thấy một hồi khó hiểu. Làm sao, Quá Lão Quân biến hóa lớn như vậy? Thật tình không biết, từ Ngọc Hoàng Đại Đế vì Quá Lão Quân gõ cảnh báo sau đó. Quá Lão Quân cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như lại vậy không coi ai ra gì. Sớm muộn có một ngày, chết cũng không biết là chết như thế nào. Không biết. Lão Quân gọi đến đây vì chuyện gì? Hỏa Đức Tinh Quân nhìn thoáng qua bị trói ở cây cột, vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh Sesshomaru liếc mắt. Nhất thời liền đoán chúng cái thất thất bát bát. Lão Phu gọi Tinh Quân đến đây xác thực là đụng phải một cái món vướng tay chân việc a. Quá Lão Quân một bên than thở, vừa nói, cái này Sesshomaru chính là bệ điểm danh phải trừ hết. Thế nhưng thiên lôi căn bản đối với hắn vô dụng a. Cho nên Lão Phu lúc này mới nghĩ, ta có ý tứ. Ngọc Hoàng Đại Đế nộ cùng phản tiếu, tiếp tục truyền âm nói, ngươi giết trẫm chí thân, bây giờ lại hỏi trẫm là ý gì? Sesshomaru suy kiêng một tiếng, tiếp tục nói, ta bất kể khác, nếu là ngươi không cầm ra cũng đủ ta trợ giúp lý do của ngươi. Liền đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Chữ chữ như đinh đóng cột, ngữ khí kiên định tột cùng. Sau khi chuyện thành công, trẫm cho phép ngươi trùng kiến yêu tộc, không bị thiên đình quản hạt. Như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền vào Sesshomaru não hải. Sesshomaru nhếch miệng lên vẻ khinh thường. Xin lỗi, còn thiếu rất nhiều. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm rõ ràng hơi không kiên nhẫn đứng lên. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn, ngươi không cho được ta. Sesshomaru trong giọng nói đúng là dẫn theo một tia bi ai. Ngươi muốn cái gì, chấm đều có thể cho ngươi. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải trợ giúp chấm. Cho ta một cái lý do. Sesshomaru mặt không chút thay đổi. Lý do chính là Tử Hà không chết. Ta cứu hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không chịu được nữa. Một hơi thở đem nói ra. Sau khi nói xong, Ngọc Hoàng Đại Đế hận không thể hung hăng phiến chính mình một cái vả miệng. Lúc đầu chậm chạp không nói, nhưng thật ra là vì tìm một cái cơ hội thích hợp. Báo cho biết Sesshomaru, như vậy có thể cho chính mình trả giá cao ít một chút. Thế nhưng hắn thực sự không còn cách nào tiếp tục cùng Sesshomaru nét mực đi. Cho nên mới có mặt một màn, Tử Hà không chết. Sesshomaru trước mắt rõ ràng sáng ngời, nhất thời trong óc của hắn liền nổi lên một nói thiến ảnh. Trong suốt vô cùng nhãn thần, hắn cả đời đều khó mà quên được. Không sai, bây giờ có thể một lần nữa suy nghĩ một chúng ta hợp tác chuyện sao? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm bình thản tột cùng, đại ca của ta đâu? Sesshomaru tiếp tục hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc một hồi, tiếp tục truyền âm nói, chấm bất lực, Nghiêu Ma Vương Nguyên Thần đã sớm phá nát, đã không còn cách nào cứu chữa, trừ phi, nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm dĩ nhiên là lộ vẻ do dự. Nói như vậy còn yêu kỳ ngắm, Sesshomaru cũng không có đem Ngọc Hoàng Đại Đế bộ kia khổ sở giọng nói để trong lòng. Chỉ cần còn Yuki ngắm sống lại Nghiêu Ma Vương, coi như là thiên là địch thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thánh nhân có thể cứu. Nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, thanh âm trở nên trịnh trọng lên, nhưng lại phải là yêu tộc thánh nhân, nữ oa nương nương. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh. Nữ oa nương nương, đại địa chi mẫu. Vì sao chính mình sớm thật không ngờ nàng? Nếu là có thể sớm một chút tìm được nàng, chỉ sợ bọn họ đã sớm đạt thành chung nhận thức. Hắn cũng không cần một người ở chư vị thánh nhân trong cầu sinh. Nói, chấm liền nói đến đây. Chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Hợp tác sự tình, ngươi nói như thế nào? Ta đồng ý. Sesshomaru vô cùng sảng khoái liền đáp ứng đến. Cái gì quyền lợi, chuyện cho tới bây giờ tất cả đều không bị hắn để vào mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.